Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, đệ 1626 chương bị chảo bao, bị hoài nghi. Hàn Diệu Song ngẫm lại cũng là, nếu không có thực lực, tùy tiện làm tốt sự, nói không chừng khi nào liền cấp chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Chính là, nếu là có thực lực dưới tình huống, liền tính thật sự không cẩn thận gặp được cái gì không người tốt, cũng sẽ không mang đến cái gì nguy hiểm mà ni. Vừa rồi mạch ra những người khác nghe được việc này cũng chưa nói cái không tự, đến lúc đó gặp, đến cho người ta nói một tiếng cảm ơn. Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng không phải không được khách điếm lại không thể lấy. Thật sự tìm không thấy địa phương, Hướng Tiểu Giới ngẩn ngơ cũng là có thể. Chính là nhân gia lưu bọn họ ở chỗ này trụ, cũng là hảo tâm money bọn họ hay là nên cảm ơn mới là. Tư Mã Lưu Hiên bọn họ tương đối hiểu này đó, cho nên không một lát liền nghe được động tĩnh. Bọn họ đi cấp mạch ra nói lời cảm tạ, Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ đi sau. Cũng liền không quản chuyện này, mặt trên còn có hai bối người, chuyện này còn không tới phiên nàng ra mặt. Bất quá, tuy rằng để lại bọn họ, nhưng là đối phương cũng không như thế nào để ý bọn họ. Mặt sau thời gian vẫn là đại gia nên làm gì làm gì. Tư Mã U Nguyệt thậm chí cũng chưa nhìn đến quá mạch gia thiếu gia. Bất quá, trong khoảng thời gian này, Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra đêm này Giáng Châu sẽ cho biết rõ ràng. Giáng Châu sẽ tổng cộng chia làm ba cái bộ phận, một là đan so, một là y thuật, còn có chính là độc thuật. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới bọn họ đem độc thuật đều bao hàm ở bên trong. Cũng không có bên ngoài những người đó như vậy nhìn với con mắt khác. Hiện tại khoảng cách đại hội bắt đầu còn có hơn một tháng, cho nên Tư Mã U Nguyệt cũng không nóng nảy. Cả ngày cùng Hàn Diệu Song bọn họ cùng nhau ở bên ngoài dạo, muốn nhìn xem có thể hay không nghe được Hứa Tấn bọn họ tin tức. Nguyên bản cho rằng thượng hai lần Giáng Châu sẽ không phải ở chỗ này khai, cho nên không nhất định sẽ được đến Hứa Tấn tin tức. Không nghĩ tới lại vẫn như cũ cho nàng kinh hỉ. Các ngươi biết Hứa Tấn cùng Cáp Lãng sao? Lần trước ở Huyền Vũ lần đó Giáng Châu sẽ bác thứ nhất kia hai người, như thế nào không biết? Nghe nói hai người lợi hại đâu, đem chúng ta trên đảo người đều so đi xuống, loại này lăng đầu thanh. Loại địa phương này cũng là bọn họ có thể thắng sao? Cuối cùng bạch bạch đắc tội Ngô gia vốn dĩ cho rằng sẽ được đến thứ nhất. Không nghĩ tới cuối cùng bị bọn họ được. Đây chính là kết thù. Hai cái ngoại lai người. Tấm tắc, không phải đâu. Nghe nói Ngô gia sau lại tìm bọn họ đi. Muốn lưu lại bọn họ làm khách khanh. Chính là cuối cùng bọn họ không phải không đáp ứng rời đi sao? Có thể thấy được Ngô gia cũng không có đưa bọn họ thế nào, thật sự rời đi. Không phải là thủ thuật che mắt đi, có thể hay không là đi Huyền Vũ Hách gia. Vì sao nói như vậy? Nghe nói kia Hách gia mấy năm nay luyện đan kỹ thuật cùng y thuật đều tăng trưởng không ít. Rất có kia hai người phong cách, không thể nào. Hách gia chính là Huyền Vũ thành lớn nhất gia tộc. Như thế nào sẽ thỉnh hai cái ngoại lai người? Lại nói, nếu thật là nói, người khác như thế nào một chút tin tức đều không có? Nói cũng là phòng. Tư Mã U Nguyệt sư huynh muội bốn người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Ở trong lòng đem Ngô gia cùng Hách gia nhớ kỹ. Mà bên ngoài những cái đó nói này đó cũng không hề nói Hứa Tấn bọn họ. Ngược lại nói mặt khác một ít về Giáng Châu sẽ sự tình. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở trà lâu ngốc, Mãi cho đến bên ngoài những người đó rời đi cũng không lại được đến cái gì hữu dụng tin tức. Bọn họ chỉ phải đi trở về. Đêm đó, Tư Mã U Nguyệt cũng thu được Đào Dật Hiên đưa tới tin tức. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được chính mình phòng ngoại có động tĩnh. Liền đuổi theo, xoay vài lần lộ sau. Rốt cuộc nhìn đến một cái toàn thân bọc y phục dạ hành người. U Nguyệt tiểu thư, người tới chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay. Ngươi là Đào Dật Hiên người. Nàng hỏi, là, thiếu gia, để cho ta tới cấp U Nguyệt tiểu thư đưa điểm đồ vật. Hắc y nhân đáp, đưa thứ gì? Hắc y nhân không có trả lời. Lấy ra một phong thơ chiều nàng ném tới. Tư Mã U Nguyệt ở nhờ, người nọ lại nhân cơ hội trốn. Trước khi đi còn nhắc nhở nàng tiểu tâm cái đuôi. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra. Chính mình một đường tới thời điểm xác định mặt sau không có người. Như thế nào sẽ có cái đuôi? Bất quá, chờ nàng quay đầu lại thời điểm. Xác thật thấy được nơi xa một cái bạch y công tử. Người này Tư Mã U Nguyệt nhận thức là Mạch gia một cái thiếu gia. Hai bên ánh mắt chạm nhau, lại không có bị lẫn nhau gặp được xấu hổ. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, chiều Mạch gia thiếu gia hành lễ, nói, đường ruộng thiếu gia như thế nào tới. Nghe được điểm động tĩnh, cho rằng xảy ra chuyện gì, liền lại đây nhìn xem monster. Đường ruộng thiếu gia nói, Tư Mã tiểu thư cùng Đào gia quan hệ thực hảo. Tư Mã U Nguyệt biết hắn vì cái gì sẽ hỏi cái này chút. Nghĩ đến cũng là vì các nàng là Mạch gia đại tiểu thư lưu lại. Sợ bọn họ mượn đường ruộng Tuyết Vũ thiện tâm tới hại bọn họ. Nghe nói, Hàn gia thiếu gia đều thực sủng nàng. Nguyên bản đối chuyện như vậy nàng là khinh thường với biện giải. Nhưng là không biết vì cái gì. Nàng nghĩ tới Tư Mã U Minh mấy người. Bọn họ đối chính mình cũng là mọi cách che chở. Nàng đem trong tay tin ném qua đi. Tin còn không có hủy đi phong. Cho nên Tư Mã U Nguyệt còn không có xem monster. Đường ruộng thiếu gia chần chờ một chút, vẫn là mở ra nhìn. Xem xong sau hắn liền có chút xin lỗi mà đem tin để trở về. Tin thượng nói đều là Đào Dật Hiên cha được về Hứa Tấn bọn họ sự tình. Cũng không có mặt khác bất luận cái gì hắn suy đoán. Thật ngượng ngùng, hắn xin lỗi. Vì chính mình nhìn nàng tin. Cũng vì chính mình đối nàng hoài nghi. Tư Mã U Nguyệt đem tin tiếp nhận tới. Cũng không tức giận. Cười nói, Tuyết Vũ tiểu thư có mấy cái hảo ca ca. Ta cũng có mấy cái hào ca ca, cho nên có thể thể hội đường ruộng thiếu gia tâm tình cùng ý tưởng. Nàng như vậy vừa nói, hai người quan hệ thân cận không ít, ước hẹn một đường trở về. Ngươi đến đánh rơi chi đảo tới, là tới tìm kiếm sư phó cùng lão sư. Đường ruộng Tuyết Dương hỏi, đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Bọn họ là lần trước Giáng Châu sẽ luyện đan cùng y thuật đệ nhất danh. Đường ruộng thiếu gia biết không? Hứa Tấn cùng Cáp Lãng. Đường ruộng Tuyết Dương có chút kinh ngạc. Vừa rồi tin thượng đều là nói sư phó của ngươi, ngươi lão sư. Cho nên cũng không có đề tên của bọn họ. Đúng vậy, ngươi cũng biết. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, trong mắt mang theo mong đợi. Nếu hắn biết gì đó lời nói, có lẽ có thể mang đến cái gì manh mối. Bất quá hắn lại là lắc lắc đầu. Ta lần trước cũng không có tham gia, cũng chỉ là nghe nói tên của bọn họ mà thôi. Thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt trong lòng nhàn nhạt, mất mát. Xem ra vẫn là muốn từ hôm nay được đến tin tức bắt đầu tra. Bất quá ta xem tin nhắc tới Hách gia, nếu có một sao đối tượng bọn họ nói, ngàn vạn phải cẩn thận. Đường ruộng Tuyết Dương nói, vì cái gì? Hách gia là Huyền Vũ thành lớn nhất gia tộc, nhưng là hành sự tác phong lại không dám khen tặng, cố tình bọn họ thực lực lại cường, cho nên các ngươi vẫn là cẩn thận một chút hảo. Đường Duộng Tuyết Dương nhắc nhở nói. Ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nếu thật sự đối thượng, ta sẽ cẩn thận. Tư Mã U Nguyệt gật đầu nói. Bọn họ cùng nhau trở về khách điếm, vừa lúc gặp chuẩn bị ra tới tìm người Tư Mã Lưu Hiên bọn họ. U Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tư Mã Lưu Hiên tuy rằng đang hỏi Tư Mã U Nguyệt, này ánh mắt nhi lại là nhìn một bên Đường Duộng Tuyết Dương. Hết chương.